15. Ta muốn bỏ chồng. 5. Cấm cấm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong ngực hắn lên, nghiêng lên góc 90 độ nhìn Tuấn Dung trẻ tuổi mê người của hắn. Trái tim lại không khỏi bắt đầu đập bịch bịch. Chết tiệt, đây là cảm giác gì vậy? Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Thân mặn tướng tú khẽ đổ xuống, có một tay đang chiến cầm non mình của nàng. Con người của ta từ trước tới nay không có làm gì không công cả. Khụ khụ, nàng ra vẻ tính táo ho nhẹ hai tiếng. Chuyện đền bù với thù lao này đã chờ tới thời điểm ta bị lão hoàng đế bỏ rơi mới ban lại. Bởi vì ta bây giờ còn không có gì cả. Cũng là đi ra ngoài dạo chơi, chờ ta cùng lão hoàng đế ly hôn, thuận tiện đòi trên người hắn mộng chúng phí nuôi dưỡng, và vân vân. Cho đến lúc đó, chúng ta bàn lại, ta sẽ trả thù lao tốt cho người. Ngô Cẩm Cẩm đột nhiên rấn đứng đắn vốn vuốt hàm. Không biết lão hoàng đế kia có phải hay không là một người nhã nhàng. Nếu đúng như hắn vừa lúc là một thần giữ của, xem ra kế hoạch hô phục của ta sẽ phải ngâm trong nước nóng. Nàng ở một bên lẩm bẩm lầu bầu, thay Mông Liệt Phong suýt chút nữa bởi vì hình thức bên ngoài của nàng bị mê hoặc, thiếu chút nữa để cho cái tiểu nữ nhân này ra ngoài. Cái gan của nàng quả nhiên khá lớn, lại muốn hô phu có nửa đối phương còn là. Đang trong lúc hắn liều mạng nhấn nại muốn đánh một quyền vào cái đầu nhỏ bé vô tội này, phía ngoài viện truyền đến một trận bước chân. Nghe thấy tiếng, Mâu Cẩm Cẩm mặt liền biến sắc. Nàng vội vàng tránh thoát khỏi vòng tay của Tây Mông Liệt Phong, nhảy lên vách tường, lại một lần nữa bò đi. Thúc ca, phía ngoài thật giống như có quân địch, vì sợ có người hiểu lầm ta và người có gian tình. Xem ra, ta trước nên rời đi, chờ ngày nào đó, có thời gian, ta lại tới tìm người. Không qua mất nhiều thời gian, một Cẩm Cẩm thân nhẹ như chim đã vượt lên trên đầu bức tường. Có thể có thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Trung Quy cũng là do khi còn bé ở cô nhi viện hay trèo cổng vào. Các nàng khi còn nhỏ ham mê lớn nhất chính là tránh né tầm mắt của viện mùng một, thường em ra bên ngoài chơi, không nghĩ tới bây giờ lại phải sử dụng công phu này. Quay người lại, Cẩm Cẩm còn bấn cần đời bước cho Tây Mông Liệt Phong một cái mỉm cười trêu chọc. Ta tên là một Cẩm Cẩm, ngàn vạn lần chớ quên chủ nhân cái tên này nha. Nói xong, nàng tung người nhảy xuống, biến mất trong tầm mắt của Tây Mông Liệt Phong. Bánh tường bên này, Tây Mông Liệt Phong gương mặt tuấn tú, khẽ giơ lên một nụ cười cho mát. Mộ Cẩm Cẩm, ta sẽ cho người biết, hôm nay, người bất hạnh cảm đựng ta kết quả người thảm chát. Không bao lâu, ngoài cửa hình vòm, mấy binh sĩ thân mặc áo giáp cùng đi đến quỳ đầy trên mặt đất. Lão bà điên hoa của Trẩm, chương 16. Thọ yến của đế vương, một. Hoàng thượng, chúng nô tài vừa nghe, hình như có một túng âm thanh kỳ quái, có phải hay không? Lời của họ còn chưa nói xong, Tây Môn Liệt Phong cao ngạo, đứng ở đó vung cánh tay lên, làm các đứng mọi động tác. Tốt lắm, nơi này không có chuyện của các ngươi, đều lôi ra đi. Dạ, mọi người mặc dù đều không giải thích được, nhưng ngoài ý muốn, bọn họ lại phát hiện ra, chủ tử trên mặt từ trước đến giờ, không hiểu cười là cái gì, và cứ nhiên, nó ra một nụ cười mỉm. Lão Thiên, hoàng thượng cười. Này, có phải hay không, có chút quá khoa trương. Trịnh Quán mùa thu, năm 56. Hoàng đế giả sát hoàng triều, Tây Môn Liệt Phong, ở trong cung tổ chức yến tiệc, bởi vì hôm nay là ngày hắn tròn 24 tuổi. Tông bộ trên dưới bá quan văn võ trong triều, rối rít đến đây ăn mừng, trừ những người đó ra. Các vị thần trong cung cũng được mời đến đại điện tham gia tiệc chúc thọ của hoàng thượng. Mỹ nhân, rượu ngon, ca múa mừng cảnh thái bình. Ở trong đại điện huy hoàng này, tích tụ chừng hơn 100 người. Mộ Cẩm Cẩm từ nhỏ đến lớn là lần đầu tiên tham gia tiệc hội quy mô lớn như vậy. Nàng lần trước nghĩ muốn đi tìm lão hoàng đế, không cẩn thận bị lạc trong cung. May mà Thu Nguyệt, thiếp thân thị nữ kịp thời tìm được nàng. Nàng tìm thấy y tới bắt mạch cho nàng, lại kê đơn thuốc cho nàng, vạn phần thuốc bát mười mấy 20 loại. Những thứ kia làm cho người ta vừa nghe xong liền cảm thấy đau đầu. Tu nguyện trung thành, ít nữa là đem nàng giết sống. Không quá 3 ngày, thái giám liền truyền chỉ, Ngài xin của hoàng thượng yêu cầu tất cả tần phi trong hậu cung đều phải tham gia. Ha ha, các gọi là cụ non dân miệng sói, lại không phải tốn chút công sức nào. Nàng còn muốn đi tìm lão hoàng đế thảo luận vấn đề ly hôn đây. Nhưng là trên đại điện người có phải hay không cũng quá nhiều. Rất xa, nàng nhìn thấy một thân hình nam tử cao lớn ngồi trên ghế hoàng đế. Đáng tiếc, nàng ở vị trí quá xa. Bá vương dung mạo thế nào, nàng chỉ thấy mơ hồ không rõ. Nói vậy, địa vị của cái thể sáng bên ngoài, vị cẩm phi này nhất định rất thấp. Nếu không, cái ngồi làm sao lại bị ném tới tận cửa. Bất quá, mẫu dung cẩm cẩm, tiễn chân nhìn quanh chừng 3 phút 28 giây đồng hồ. Nếu nói là hoàng đế trong suy nghĩ của nàng, thật giống, nhưng không có già như vậy. Trên đại điện, ngoài trừ cán quan võ đại thần đến thúc thọ, còn lại cơ hồ, tất cả đều là cán loại mỹ nữ, cho nên bất kể vị hoàng đế kia lớn lên là tròn dẹp, đẹp xấu như thế nào, nàng nhất định vẫn sẽ hô phô. Ừ, nàng cũng không có hứng thú lưu lại các địa phương quái quỷ này, cùng những nữ nhân trang điểm, cùng trang phục tỉ mỉ xinh đẹp để tranh giành lão công.